Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298. Chương 298. Thanh Liên. Có thể là bởi vì Thông Thiên giáo chủ đánh bốn, ngồi nghiệp Hỏa Hồng Liên không tiện lắm, cho nên nói đã biến thành cưỡi thực lực mạnh mẽ lão khuê nhiều nguyên nhân đi. Thôi thôi, vật ấy ở trong tay ta, cũng bất quá là ngồi xuống đài thôi. Công minh ngươi nếu là nếu cần, cầm chính là. Thông Thiên giáo chủ hiếm thấy địa đứng yên lên, duỗi duỗi tay, ngồi xuống Hồng Liên liền đã biến thành một ít tiểu liên hoa, rơi vào Thông Thiên giáo chủ trong tay. Thông Thiên giáo chủ nhẹ nhàng dùng sức, nghiệp Hỏa Hồng Liên sẽ đưa đến Thiên Tầm Tật trước mặt. Đối với nghiệp Hỏa Hồng Liên, Thông Thiên giáo chủ đã sớm tìm hiểu hồi lâu, trong đó nói từ lâu hiểu được, Thông Thiên giáo chủ căn cứ chính xác nói chi bảo là bèo tấm kiếm. Bèo tấm kiếm tiền thân là sang thế Thanh Liên phân ra bốn viên hạt sen duy nhất chín tịnh thế Thanh Liên, bởi vì không có khai thiên công đức, tịnh thế Thanh Liên không vì thiên đạo cho, cuối cùng một phân thành ba, cũng có thể được cho chia ra làm bốn. Một phân thành ba phân biệt chính là liên hoa tam bảo ngọc như ý, củ sen thái ất phất trần, lá sen bèo tấm kiếm. Chia ra làm bốn phép tính là thêm vào nữ hoa trong tay liên đất cửu thiên tức nhưỡng. Này bốn dạng bảo bối, bởi vì sinh ra vào chín tịnh thế thanh liên, cho nên nói một mình giá trị cũng không so với ba cái không có chín hạt sen sinh ra đài sen 12 tầng kém. Thông Thiên giáo chủ đối với Thanh Liên cũng là mổ rất sâu. Hắn cũng muốn đem những này tiên thiên chi liên ghé vào một khối. Có điều cuối cùng vẫn là buông tha cho. Diệt thế Hắc Liên không biết tung tích. Công đức Kim Liên đang tiếp dẫn trong tay, là tiếp dẫn công đức thành thánh căn nguyên. Hắn là không thể lấy được. Bởi vậy, Thông Thiên giáo chủ cũng không có nghĩ nhiều như thế. Vì có chiếm được Đông Hoàng Trung loại này sát khí cơ hội, hắn quyết định bỏ qua nghiệp Hỏa Hồng Liên. Bây giờ nghiệp Hỏa Hồng Liên cũng chỉ là cho Thông Thiên giáo chủ ngồi một chút. Hắn này điểm sức phòng ngự, Thông Thiên giáo chủ cũng không phải quá để ý. Bởi vì Thông Thiên giáo chủ chúa sát phạt, nếu như thiên hướng phòng cụ, đã cùng hắn nói không phù hợp. Đương nhiên, còn có một chút chính là, coi như Phù Tang Thụ cùng Đông Hoàng Trung không có mảy may quan hệ. Đối với Thông Thiên giáo chủ tới nói, vụ giao dịch này cũng là không thiệt thòi. Phù Tang Thụ đích thật là ngộ đạo thật là tốt địa phương. Thiên Tầm Tật lúc này cũng là đầy đầu hắc tuyến. Thông Thiên giáo chủ câu nói này có chút hại người a. Ý của hắn có phải là, ở trong mắt ta, nghiệp Hỏa Hồng Liên chính là một gốc cây cỏ, mà ở Thiên Tầm Tật trong mắt nhưng là cái bảo. Được rồi, ai bảo Thông Thiên giáo chủ có trang bị cái này ép thực lực đây. Tạ ơn lão sư, mặc dù nói cảm giác thấy hơi quá mức không còn mặt mũi, nhưng Thiên Tầm Tật vẫn làm này một vụ giao dịch, tin tưởng không bao lâu nữa hắn cũng có thể như thế thích làm gì thì làm địa trang bức. Thông Thiên giáo chủ rất nhanh sẽ rời đi, mang theo Thiên Tầm Tật vừa được, vẫn không có bịt nóng hổi Phù Tang Thụ rời đi. Sau khi rời đi, Thông Thiên giáo chủ liền tiến vào bế quan trạng thái. Ca ca, lần này ngươi có bảo bối a? Lại là hắc lại là hồng. Thông Thiên giáo chủ đi rồi, Tam Tiêu liền đi tới Thiên Tầm Tật trước mặt, quay về Thiên Tầm Tật một mặt ý cười. Thông Thiên giáo chủ vừa là đem nghiệp Hỏa Hồng Liên cho Thiên Tầm Tật. Như vậy liền đại biểu, Thiên Tầm Tật sau này sẽ là nghiệp Hỏa Hồng Liên chủ nhân. Lần này Doanh Châu đảo hành trình, Thiên Tầm Tật nhưng là đem hết thảy chỗ tốt đều chiếm. Ho khan một cái khặc, Bích Tiêu em gái nếu mà muốn, ta cũng có thể đem nó cho ngươi a. Thiên Tầm Tật giả vờ hào phóng địa mở miệng, quên đi thôi. Ca ca ngươi đều cho chúng ta lạc bảo kim tiền, chúng ta cũng không tiện lại hướng về ca ca ngươi muốn những vật khác. Hơn nữa chúng ta cũng biết ca ca ngươi đây là đang vì là chém ba thi làm chuẩn bị. Bởi vậy chúng ta mới sẽ không cùng ngươi cướp giảm. Bích Tiêu là nhiều nhất địa. Nói lao một, vào lúc này nàng vẫn là phi thường minh lý lẽ. Quỳnh Tiêu cùng Vân Tiêu cũng là như thế. Các nàng trong tay cũng đều có linh bảo. Hơn nữa khoảng cách Đại La Kim Tiên cũng còn xa xa khó vời. Cách chém ba thi càng là còn có vô tận năm tháng. Nghiệp hỏa hồng liên, đối với các nàng tới nói, không dùng được, kha kha kha, ca ca vẫn đúng là chính là không có bạch thương các ngươi. Tam Tiêu như vậy lễ nhượng, Thiên Tầm Tật vẫn đúng là chính là cảm động a. Cắt tương đương, Tam Tiêu dồn dập quay về Thiên Tầm Tật là một khinh thường bạch nhãn vẻ mặt. Ở trên biển du ngoạn đoạn thời gian đó, các nàng nhưng là minh bạch chính hắn một ca ca cỡ nào chi không biết xấu hổ. Cỡ nào trêu so với, kha kha ba vậy muội muội, ngươi xem một chút ca ca ta hiện tại, có hay không mấy phần lão sư phong độ. Thiên Tầm Tật phóng to đài sen, chính mình ngồi lên, học thông thiên giáo chủ dáng dấp, quay về Tam Tiêu dò hỏi. Ca ca ngươi cứ tiếp tục cuồng đi, đợi lát nữa lão sư biết rồi, sợ là sẽ phải trực tiếp đánh chết ngươi. Tam Tiêu vội vàng hướng Thiên Tầm Tật ra hiệu, làm như vậy có chút không tốt lắm. Thiên Tầm Tật nhưng là lắc lắc đầu, lão sư đều đem đài sen cho ta, chắc chắn sẽ không lưu ý những này vấn đề nhỏ. Vân Tiêu em gái, bắt ngươi kim giao tiễn đến công kích ta xem một chút. Trước không muốn dụng hết toàn lực, Thiên Tầm Tật hiện tại mặc dù nói cũng không có luyện hóa nghiệp hỏa hồng liên, có điều ngồi ở nghiệp hỏa hồng liên trên, nghiệp hỏa hồng liên đều sẽ tự động người giám hộ. Thiên Tầm Tật hiện tại muốn thử một chút xem này nghiệp hỏa hồng liên sức phòng ngự. Tốt ca ca, ngươi cẩn thận rồi, ba cái tiên thiên linh bảo, lạc bảo kim tiền ở Bích Tiêu trong tay. Quỳnh Tiêu lại chán ghét đánh đánh giết giết, bởi vậy hỗn nguyên kim đấu ở trên người nàng. Như vậy, Vân Tiêu cũng chỉ có thể đủ cong cong kẻ ác, bảo quản kim giao cát, đổi làm việc cái khác hai cái. Khi nghe đến Thiên Tầm Tật câu nói này sau khi khả năng còn có thể cảm thấy mơ hồ. Thế nhưng Vân Tiêu sẽ không, nàng rất là quả đoán địa lấy ra kim giao tiễn. Quay về Thiên Tầm Tật tiễn đi, nghiệp hỏa hồng liên quả thực tự mình sản sinh vòng bảo vệ. Đem Thiên Tầm Tật gói hàng trong đó, kim giao tiễn hai cái giao long, cắn xé không phá nghiệp hỏa hồng liên phòng ngự. Được rồi, ta biết đại khái, không hổ là đài sen 12 tầng A. Đơn giản như vậy địa nhất thí, Thiên Tầm Tật cũng lớn khái hiểu được nghiệp hỏa hồng liên uy lực. Đối với lần này, hắn là muốn làm địa thỏa mãn. Hiện tại, cũng chỉ kém tiếp dẫn đạo nhân trong tay công đức Kim Liên. Đem hắn cũng tập hợp đủ, hết thảy đều hoàn mỹ. Sang thế thanh liên biến ảo ra tới bảo bối quá nhiều quá nhiều. Ngoại trừ hạt sen ở ngoài, còn có 5 mảnh lá sen. Theo thứ tự là tiên thiên ngũ phương cờ, liền phong thần bảng, đả thần tiên. Hà đồ lạc thư, bảy hay bảo cây cái gì đều là sang thế thanh liên phân ra tới. Thiên Tầm Tật là thu thập không được, nhiều lắm chỉ có thể thu thập đài sen 12 tầng. Đông Hải du lịch, Thiên Tầm Tật cùng Tam Tiêu trong lúc đó cảm tình lấy được to lớn tăng cao. Cho nên nói, Tam Tiêu trực tiếp mời Thiên Tầm Tật ở Tam Tiên Đảo thường ngủ ở. Thiên Tầm Tật đồng ý. Hắn đã ở Tam Tiên Đảo bên trong bắt đầu bế quan. Diệt thế Hắc Liên, Thiên Tầm Tật vẫn là có ý định đem cất giấu tạm thời không lấy ra. Nghiệp Hỏa Hồng Liên, Thiên Tầm Tật phải cố gắng địa tế luyện, tranh thủ đem uy lực lớn nhất cho thả ra ngoài. Thông Thiên Giáo chủ bế quan tin tức, thông qua tiệt giáo kẻ phản bội chi truyền miệng vào người ngoài bên trong. Xiển giáo có chút không chút kiêng kỵ, không có thông thiên giáo chủ địa nhìn kỹ, tiệt giáo người, bắt đầu bị chết có chút nhanh hơn. Hơn nhiều, Thiên Tầm Tật có lòng muốn giúp, thế nhưng cũng không có biện pháp. Cuối cùng, ở Bồng Lai Bảy Tiên cũng bị gặp vài cái sau. Tình huống lập tức liền bạo phát, sách mới có chuẩn bị, cũng đã phát ra, sáng tạo không sai, cũng không viết cái gì. Chính là không quá thẩm, chỉ có thể từ bỏ, chỉ được một lần nữa nghĩ, cũng may lại nghĩ tới một thật tốt điểm quan trọng. Giọt, chính đang toàn lực chuẩn bị chiến bên trong, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.